Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hành động của cô làm cho Viêm ngẩn tù không vui. Anh bá đạo kéo bàn tay nhỏ bé của cô sao lại gần thân thể cô, khiến giữa hai người không còn khoảng cách. Không phải đều đã xem qua rồi sao, có gì mà che. Anh đi ra ngoài, không thì em sẽ kêu cứu mạng. Em kêu đi, anh muốn nhìn xem em giải thích làm sao với cha mẹ em về quan hệ của chúng ta. Khóe miệng của anh xào hoạt sưng lên. Em sẽ nói anh là kẻ trộm, em sẽ báo cảnh sát. Cường đạo, kẻ trộm. Vậy anh đã cầm cái gì đi? Em nói là trái tim của em sao? Anh không tin cô có thể để anh bị cảnh sát bắt đi. Anh... Ôn Tưởng Huân tức giận không nói ra lời. Từ khi nào anh trở nên vô hà lại như vậy? Kỳ hạn anh cho em là ngày hôm nay. Em nói rồi, em sẽ không đi về. Cô đã sớm quyết định. Nếu em vì Thiệu Y Y thì anh có thể nói cho em. Anh chỉ xem cô ấy như em gái mình mà thôi. Cô ấy cũng đã về Mỹ rồi. Anh có chút không yên lòng giải thích cho cô. Tất cả lực chú ý của anh đều đặt vào đôi môi đỏ mọng ướt át kia. Anh đang giải thích với cô sao? Trong lòng Ôn Tường Huân như có dòng điện xẹt qua. Vậy thì thế nào? Anh cũng không cho em thứ mà em muốn. Cô có thể tin tưởng lời giải thích của anh. Nhưng chuyện của Thiệu Y Y không phải là vấn đề lớn nhất của bọn họ. Anh muốn em, vậy còn chưa đủ hay sao? Nếu không có tình yêu khi em già đi, anh còn có thể muốn em hay sao? Cô không muốn cưỡng cầu phần tình cảm không thuộc về mình. Không muốn lãng phí tinh thần với một người không có tình cảm với cô. Viêm Ngưỡng Tù cắn lên khóe miệng cô như muốn trừng phạt cô. Anh không thích cô luôn đi vào ngõ cụt. Em không cảm giác tầm quan trọng của em đối với anh sao? Anh đã trăm phương ngàn kế muốn đưa cô trở về. Anh không cảm giác được nỗi đau trong tim em sao? Rốt cuộc là anh đang cố ý giả ngu, hay là anh đang muốn đả kích cô? Anh thông minh một đời mà không biết được anh đang làm tổn thương cô như thế nào. Viêm Ngưỡng Tu lặng lặng nhìn chằm chằm vào cô. Có phải cô gái này vụng trộm làm phẫu thuật mở tuyến lệ hay không? Từ khi nào cô lại thích khóc như vậy? Đừng khóc. Anh nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước mắt trên má cô. Cảm giác mặn chát đó làm anh cảm thấy không thoải mái. Ôn nhu của anh khiến cho Ôn Tưởng Huân kinh ngạc quên cả khóc. Cô hoài nghi có phải mình đang nằm mơ hay không? Anh là Viêm Ngưỡng Tu sao? Cô hỏi. Đây là vấn đề gì? Tại sao chỉ số thông minh của cô gái này sau một đêm lại chỉ có thể tụt nhiều như vậy? Đừng lộn xộn, anh không cam đoan sự nhẫn nại của anh có thể bị đánh vỡ hay không. Anh không quên cô vừa mới sinh non. Anh không muốn việc dục vọng của mình làm tổn thương đến cô. Anh... Cô thực sự cảm thấy ngoài ý muốn. Đây là Viêm Ngưỡng Tu mà cô biết sao? Hay đây là thủ đoạn mà anh dùng để lừa cô về? Cô biết anh không phải là người nhàm chán như vậy, lại không nhịn được hoài nghi dụng ý của anh. Có lẽ là do cô khóc đã mệt. Có lẽ là cô thấy mệt mỏi thật sự. Một lúc sau mí mắt cô nặng trĩu. Viêm Ngưỡng Tu nhìn cô ngủ trong khuỷu tay anh, cảm thấy tình cảnh này giống như đã từng có. Cô nón nớt làm cho anh yêu thích không muốn buông tay. Bây giờ dường như sự ảnh hưởng của cô đến anh càng ngày càng lớn. Nghe là lần trước khi anh nhìn thấy rằng cô nằm trên giường vì trúng đạn, anh nhận ra chính mình không thể nhìn cô biến mất trước mặt anh. Tại sao lại có thể như vậy? Số của anh nên làm sao mới tốt? Mặc kệ em có muốn hay không, 3 ngày sau anh sẽ bảo Kính Nhai tới đón em. Đừng khiêu khích giới hạn của anh một lần nữa. Cô không biết anh rời đi từ lúc nào. Khi cô thức dậy thì phát hiện tờ giấy đặt ở đầu giường. Ông trời, tại sao cô lại có thể yêu một người đàn ông bá đạo vô tâm như vậy? Khiến cô bây giờ không chiếm được, muốn chạy trốn cũng không thoát được. Có phải là có phương pháp khác? Cô đứng dậy xuống giường, ngồi trước bàn trang điểm, nhìn bản thân trong gương. Mắt của cô cho tới bây giờ đều chỉ nhìn thấy anh. Mùi của cô chỉ nhớ mùi hương trên người anh. Mùi của cô chỉ cảm nhận độ ấm của anh. Nếu đây là nguyên nhân Viêm Ngưỡng Tu vẫn giữ được cô, như vậy cô có nên hạ quyết tâm được ăn cả ngã về không, cho anh biết sự quyết tâm của cô. Sau khi ra một quyết định mà cô vô cùng mạo hiểm, suy nghĩ đang hỗn loạn cũng bình tĩnh hơn nhiều. Cô rửa mặt, chải đầu đi ra khỏi phòng, nghe thấy mẹ đang nở nụ cười hiền từ với cô. Con đã dậy rồi sao? Hôm nay cha con mua bánh nướng quẩy mà con thích nhất đó. Bà đứng trước bàn ăn. Hốc mắt của Ôn Tưởng Hoan nóng lên, suy không thể khống chế được nỗi buồn ly biệt. Mẹ, mẹ cũng ngồi xuống ăn với con đi. Cô nhìn thật kỹ bà lão hiền lành ngồi bên cạnh, giống như muốn khắc sâu hình ảnh của họ vào trong đầu. Cái gì cũng cầu đều không thể ở lại bên cạnh lâu. Đối với những người này, cô chỉ cảm thấy thật xin lỗi và áy náy. Bọn họ cho rằng cô thật sự là con gái bọn họ, nhưng đây tất cả chỉ là giả tưởng do cô tạo ra. Qua hôm nay tất cả sẽ đều trở về điểm xuất phát. Cô sẽ là người cô độc nghiệp trước. Cô lại là người đáng thương, không cha, không mẹ, không ai yêu. Cô cố gắng nuốt ủy khuất xót xa vào trong họng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net